hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Ricudo cùng lo gặp mặt. Quả nhiên không hổ là gặp trung tướng cháu trai. Quả nhiên không hổ là sáu đến trung tướng đệ. Đệ, thực lực của ngươi đủ để xứng với cái họ này. Trái Kusesu Kusesu Nomi năng lực giả tên. Kia dê sáu cơ sở chuẩn tướng. Hắn một mặt ý cười nhìn về phía lo. Đây mới là Monkey gia tộc người hẳn là có quái vật lực lượng. Cái này mới đáng là gì? Đã từng tận mắt nhìn thấy gặp biến thân Hắc Long Vương một kích gào thét đánh nát một hòn đảo. Lo, hắn đương nhiên biết thế giới này cường giả chân chính hẳn là đến cỡ nào cường đại. Mà lại hắn lúc này cũng chỉ có thể cục bộ Hắc Long hóa mà thôi. Trong lòng của hắn hoàn toàn Hắc Long hóa mới là hắn trạng thái mạnh nhất. Kia là một cỗ đủ để diệt sát tứ hoàng lực lượng. Cường đại mà có hủy diệt tính Hắc Long Vương. Đây mới là trong lòng của hắn tha thiết ước mơ lực lượng. Thật sao? Chẳng lẽ đây chính là Monkey gia tộc người nên có khí phách? Tên kia chuẩn tướng cười khổ lắc đầu. Tại cái này khu 14 tuổi liền có được loại cấp bậc này lực lượng. Cái này hoàn toàn đủ để được xưng là một tiếng quái vật kinh khủng tồn tại. Khoảng cách tân thế giới D6 cơ sở còn có thời gian bao nhiêu? Lo xoay đầu lại nhìn về phía tên này hải quân chuẩn tướng. La thiếu gia, còn có 5 ngày, hải quân chuẩn tướng đáng chát lắc đầu. Nhìn xem trong lòng đối tân thế giới tràn ngập chờ mong lo. Tên này hải quân chuẩn tướng trong lòng huyễn tưởng nói ngươi chẳng lẽ không biết tân thế giới kinh. Khủng sao, tân thế giới chính là hải tặc nhạc viên, một cái có được vô số cường giả khủng bố địa phương. Thân là hệ Paramecer trái Kusesu Kusesu Nomi năng lực giả hắn ở nơi đó cũng chỉ là một cái tiểu lâu la mà thôi. Có thể tùy tiện chém giết hắn quái vật có thể nói là nhiều vô số kể. Nơi đó là thuộc về hải tặc đỉnh phong chiến lược hội tụ địa. Còn có 5 ngày sau 5 ngày nói nhanh cũng nhanh. Nói chậm cũng chậm. Tại cái này trong vòng 5 ngày. Tại cái này Grand Line phía trên lo hắn gặp vô số hải tặc. Nương tựa theo La Cường lớn lực công kích. Hắc Long Vương gào thét đủ để phá hủy hết thảy thuyền hải tặc. Bất kỳ cái gì bị bọn hắn phát hiện thuyền hải tặc nghênh đón bọn họ đều là một kích tràn đầy hủy. Diệt tính Hắc Long Vương gào thét. Cường đại công kích phá hủy lấy bọn hắn trước mắt hết thảy thuyền hải tặc. Vô luận là treo thưởng chán mấy ngàn vạn, vẫn là treo thưởng chán quá trăm triệu tồn tại. Đối mặt lo hắn cái này hủy diệt tính công kích, lại có ai có thể thừa nhận được? Cộp cộp cộp. Thời gian ung dung mà qua, 5 ngày thời gian rất nhanh liền dạng này vượt qua, tại cái này D6 cơ sở căn cứ trưởng trong văn phòng. Lo chính nghiêm túc đứng tại Ricudo làm việc trong không gian. Lúc này Ricudo chính ngồi ngay ngắn thuộc tại ghế ngồi của mình phía trên. Hắn ngón trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhìn trước mắt cái này đệ đệ của mình, mà tại phòng làm việc này hai bên. Ricudo phân thân thì là nghiêm túc đứng tại kia. Nơi này có thể nói là đại biểu cho toàn bộ D6 cơ sở chiến lược mạnh nhất. Đại tướng cấp bậc Ricudo, chuẩn đại tướng cấp bậc, nhưng là có thể so với đại tướng chiến lược Thiên Đạo Tendo. Tinh nhuệ trung tướng cấp bậc ngũ đại phân thân. Trong này mỗi một cái tại tân thế giới đều có thể được xưng là một tiếng quái vật tồn tại. Lúc này lo đang đứng tại 6 người này vị trí trung tâm. Ngươi chính là Monkey D. Lo. Ricudo ngẩng đầu lên mang trên mặt mỉm cười hắn nhìn về phía lo. Không sai, ta chính là Monkey D. Lo. Mặt đối chính mình cái này trên danh nghĩa ca ca. Lo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Gia Gia vừa vặn cũng gọi qua điện thoại trùng tới. Chuyện của ngươi hắn đã cùng ta đặc thù đã thông báo. Từ giờ trở đi ngươi chính là ta D6 cơ sở thứ nhất lính tác chiến bên trong một viên. Ở chỗ này không cho phép nói ra ngươi dòng họ. Ngươi từ tầng thấp nhất làm cho ta lên. Hai mắt loại này tràn đầy kiên định. Rikudo nhìn xem lo từng chữ từng câu nói. Nguyên lai thứ nhất lính tác chiến đội trưởng chính là Tu La đảo Surado. Để cho tiện, mà lại thiên đạo thực lực cũng là mạnh nhất. Cho nên Rikudo đem thiên đạo Tendo điều khiển vì thứ nhất lính tác chiến đội trưởng. Monkey danh tiếng của gia tộc không dung chửi bới. Đây là hắn đã từng đã thề dùng sinh mệnh chỗ bảo vệ dòng họ. Ở chỗ này lo đến không đến bất luận cái gì chiếu cố. Tương phản chính là hắn còn sẽ có được Rikudo đặc biệt chiếu cố. U, thiên đạo Tendo, tiểu gia hỏa này ta liền giao cho ngươi. Khóe miệng có chút dương lên Rikudo đối, thiên đạo Tendo, Katakuri nói. Không có vấn đề, thiên đạo Tendo, Katakuri nhẹ gật đầu. Phải biết tại cái này trong căn cứ, Kenbunsoku, Busosoku, Haosoku, tam sắc Haki hắn đều là tinh thông tồn tại, mà lại thực lực hắn cũng chỉ là bên ngoài đạo Rikudo phía dưới. Liền xem như đối mặt tứ hoàng hắn cũng là có thể tạm thời chống lại một chút. Đây chính là hắn D6 cơ sở cường đại. Tiểu gia hỏa, ngươi đi theo ta đi. Thân cao khổng lồ xa lớt Katakuri, thân mặc một thân thiếu tướng quân phục hắn đi tới. Nặc tốt, lo trước người. Ở chỗ này ngoại trừ Rikudo không có một cái nào là hải quân quân hàm trung tướng. Sáu đại phân thân cùng đã từng hai tên thiếu tướng hết thảy 8 vị thiếu tướng. Lúc trước hai tên thiếu tướng, bọn hắn một người là phụ trách cơ sở quản lý, một người là phụ trách quân hạm quản lý. Rikudo sáu đại phân thân bọn hắn phụ trách quản lý thì là lệ thuộc vào D6 cơ tinh nhuệ bên trong. Tinh nhuệ sáu đại lính tác chiến. Đối mặt Salus Katakuri mệnh lệnh, lo thì là nhẹ gật đầu sau đó cùng theo ở phía sau hắn. Đạp bạp đạp, nện bước thanh thúy bộ pháp, thân là D6 cơ sở thứ nhất lính tác chiến đội trưởng. Căn cứ trưởng Rikudo phía dưới người đàn ông mạnh mẽ nhất thân. Hắn cũng có thể nói là tất cả hải quân binh sĩ sùng bái đối tượng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.